Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 280. Góc truyện audio.com. Chấm, nàng tiếng cười mang theo bệnh tâm thần. Tựa hồ ở phát tiết trung kiềm chế đã lâu thống khổ. Thật hận không thể, hận không thể. Lúc trước nhìn nữ nhân kia chết ở trước mắt của mình. Hận không thể tận mắt thấy đến thân thể nàng bị đốt thành cho bụi. Nhìn hỏa cắn nuốt nàng cái loại này mị hoặc mặt. Hận không thể, tự mình nghe thấy nàng thê lương kêu thảm thiết. Lạc, so với ác độc, cô gái kia so với bất luận kẻ nào đều ác độc. Bây giờ, nàng đầu gối thương thế mặc dù hảo. Sau đó căn bản vô pháp lại giống như trước như vậy bừa bãi khiêu vũ. Du nhớ, bị hủy dung đêm đó. Chính mình vô lực phủ phục trên mặt đất. Còn đối với Phương lại cao cao tại thượng. Thậm chí câu dẫn ra nàng hàm dưới nói. Lạnh lùng phun ra. Báo ứng. Ha ha ha. Báo ứng. Nhìn đây là ai báo ứng. Nàng dừng lại cười. Đáy mắt hận ý như con bò cạp. Nhìn chằm chằm trong gương bị hủy diệt dung nhan. Nhất thời ngực tê dần. Nếu không phải là vì trả thù nữ nhân kia. Nếu không phải là vì đem nàng theo quân khanh vũ bên người bỏ. Quân phỉ tranh sao có thể dùng như thế bất đắc dĩ thủ đoạn. Lại phá hủy của mình dung nhan. Đây hết thảy. Đều là nữ nhân kia làm hại. Đều là nàng. Nếu không phải nàng. Cảnh Nhất Bích sẽ không đối với mình lạnh lùng. Sẽ không cùng mình đi ngược lại. Cuối cùng mỗi người đi một ngả. Nếu không phải nàng. Kia quân khanh vũ cũng toàn tâm toàn ý là của nàng. Nàng vĩnh viễn đều là tô mi. Tử. Ha ha. Người nên sống. Nhìn ta trở lại Lưu Ly Cung. Người nên sống. Nhìn thấy đế ai người thắng. Tô mi thở phì phò. Thân thể bởi vì tình tự phẫn nộ mà lên hạ phập phồng. Ngữ khí tựa hồ có chút điên điên khùng khùng. Hoạch, phải biết rằng, rời đi đế đô lúc, cái loại này tuyệt vọng. Bởi vậy, như vậy một khắc, đương đế đô người tới tìm kiếm nàng lúc. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng giật mình không biết phải làm sao. Phanh, trên hành lang đột nhiên truyền đến binh khí tương giao thanh âm. Làm cho tình tự kích động Tô Mi lúc này sửng sốt. Giữa lúc nàng muốn phản ánh qua đây lúc. Trong phòng ngọn nến đột nhiên tắt. Lúc này rơi vào hắc ám. Hơn thế đồng thời. Bên ngoài cũng yên tĩnh giống như chết xuống. Đập hảo một trận gió thổi tới. Lúc này phá khai cửa sổ. Cuồng phong bí mật mang theo bão cát trước mặt thổi tới. Như lưỡi dao sắc bén như nhau. Cắt kim loại làn ra. Tô Mi vô ý thức lui về phía sau một bước. Huyền thân muốn rút ra trên bàn bảo kiếm lúc. Đột nhiên cảm giác thân thể không nghe sai khiến cứng ở tại chỗ. Mà điên cuồng gào thét đánh xong linh phong cũng đột nhiên an tĩnh lại. Trong không khí lộ ra nào đó quỷ dị bầu không khí. Âm âm u u làm cho người ta sờn tóc gáy. Rốt cuộc làm sao vậy? Một đạo lãnh lệ nhiếp ánh mắt của người từ phía sau xem ra. Như lưỡi dao sắc bén như nhau muốn đi qua thân thể nàng. Trong lúc nhất thời, cường lực cảm giác áp bách phụ áp mà đến. Làm cho nàng cảm thấy hô hấp khó khăn. Đúng vậy, nàng rõ ràng cảm giác được có người ở phía sau tranh âm âm u u nhìn mình chằm chằm. Muốn xoay người, thế nhưng thân thể không thể động. Tượng là bị người hạ nguyền rủa như nhau. Thật là đáng sợ. Người tựa hồ. Rất muốn nhìn thấy bản công tử bộ dáng. Rét căm căm thanh âm ở đột nhiên vang lên. Rất nhẹ. Thế nhưng quỷ mị như tơ. Đột nhiên ách ở tô mi cổ. Hô hấp bất quá đến. Thanh âm này. Thanh âm này. Tô mi mắt chừng lớn có người chuông đồng. Muốn quay đầu lại nhìn nhìn nói chuyện rốt cuộc là ai. Ha ha ha, không ngờ, Thục Phi nương nương như vậy nhớ mong bản cung a, thật là làm cho bản cung cảm động muốn chết. Thanh âm kia cười lên, ngươi là người hay quỷ? Tô Mi toàn bộ mặt trở nên tái nhợt, thanh âm kia, dĩ nhiên là A Cửu. Ha ha ha, Bản cung là người hay quỳ, lại có quan hệ như thế nào đâu? Thanh âm kia như trước cười. Thục phi nhớ bản cung. Vừa mới bản cung ở dưới cô đơn tịch mịch rất, lại tìm không được Thu Mặc, cùng Thái hậu lại không lời nào để nói. Liền suy nghĩ còn có như thế một hảo tỉ muội. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Tô Mi cảm giác được rõ ràng có một quỷ mị như nhau bóng dáng. Chính tới gần phía sau mình. Hàn ý bọc toàn thân. Có cái gì lạnh lẽo gì đó tranh mâu thuẫn cổ của mình. Coi như một cái rắn độc như nhau. Lập tức rảo phá nàng làn da. Sau đó chui vào thân thể nàng. Từ lần đầu tiên, Tô Mi cảm thấy cái chữ này. Thế nhưng cách mình gần như thế. Đừng giả thần giả quỷ làm ta sợ. Tô Mi hít sâu một hơi. Kiệt lực làm cho mình gắng giữ tĩnh táo. Ha ha ha ha. A Cửu tựa ở chỗ ngồi. Cười lạnh nhìn đã bị dọa đến có chút thất hồn lạc phách Tô Mi. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi đi hướng Tô Mi. Thân thể không thể động. Cường thế áp bách cùng khiếp người nguy hiểm càng phát ra gần. Thật lâu trước, có người nói quá, từ không đáng sợ, đáng sợ chính là chờ chết quá trình. Kia một mạt quỷ mị như nhau bóng dáng, lặng yên đi tới trước người. Ánh trăng thanh thấu, đối phương bóng dáng thoạt nhìn như có như không. Chỉ có đôi mắt, như ma quỷ như nhau. Lạnh lẽo hàn triệt, a, Tô Mi há to miệng. Nàng nhận được cái ánh mắt, nữ nhân kia cho nàng như ác mộng như nhau ánh mắt. Mà đang ở Tô Mi sợ đến nói không ra lời lúc. Cái ánh mắt kia đột nhiên nổi lên một tia quỷ dị tiêu ý, bản cung tịch mịch được ngoan. Thục phi liền đi theo ta đi. Lạnh lẽo gì đó dọc theo cổ của mình chạy một vòng. Tượng một đao phù, chính cầm đại đao điệu bộ cắt kim loại điểm, để một đao chém rụng đầu. Không, trong miệng phát ra một tia vô vọng thanh âm. Tô Mi mở to hai mắt nhìn. Nước mắt tuyệt vọng ngã nhào. Trong đầu đột nhiên hiện ra quá khứ đoạn ngắn. Không, ta muốn hồi đế đô. Ta muốn hồi đế đô. Hoàng thượng hắn đang đợi ta. Chấm, không, hoàng thượng đang đợi ta. Kia lạnh lẽo gì đó như trước ở chạy. Tử thần cước bộ đang ở từng bước một tới gần. Không, nàng nhớ lại một năm kia. Hoa đào nở chính diễm. Có người nói cho nàng biết. Nàng sứ mệnh muốn tới. Sau đó, nàng đứng ở vũ trên đài. Hồng sa quấn thân, nhanh nhẹn khởi vũ. Mà cách đó không xa, có đôi mắt chính thật sâu ngưng đang nhìn mình. Cách chương.